Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 179 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 179, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực cùng với Ôn Vu Ngu khởi hành đi tìm tiên nhân. Trên đường á thì đã gặp cái đám người Thế Tử Tượng Khôn cũng đi tìm tiên nhân luôn. Ôn Vu Ngu và Trần Thực lúc này đã biến thành một tiểu quỷ đầu trâu và đã dẫn đường cho đám người Tượng Khôn. Sau khi dẫn đường xong thì bọn họ tách ra. Thì trong lúc đang đi tìm thì Trần Thực lại nghe phía trước có âm thanh chiến đấu. Hắn cùng với Ôn Vu Ngu đã tiến tới thì phát hiện ra đám người Tượng Khôn đã bị một đám quỷ thần ở quốc gia khác phục kích. Thì trong lúc Tượng Khôn tưởng là mình đã bị tiêu diệt rồi, nhưng mà trong lúc này Trần Thực đã xuất hiện đánh đuổi cái đám quỷ thần kia để cứu đám người Thế Tử Tượng Khôn. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 179 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để mỗi khi tập mới sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Lô Sa Thế Tử bám theo dây xích leo lên, quay đầu nhìn lại, thấy Trần Thực cùng với Ôn Vu Ngu đang tiến tới. Trong lòng thầm nghĩ, quốc chủ Thiện Trị quả là có chút bản lĩnh, một tiểu quỷ đầu lâu mà có thể mạnh như vậy. Nhưng hắn chỉ là đầu lâu, không có thân xác thật sự. Không có thân xác thì không có huyết mạch, không có huyết mạch thì không thể tập hợp thần huyết của các tộc được. Để hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch của mình, hắn giỏi lắm cũng chỉ là một bộ xương thôi. Vũ quốc cùng với Thiên Kỳ quốc là láng giềng, phần lớn là quỷ tộc có cánh. Vũ quốc cũng có quy tắc giống Thiên Kỳ quốc. Khi mà tân quốc chủ đăng cơ, cần tập hợp thần huyết của các tộc để tẩy tủy luyện cân, nâng cao huyết mạch, đẩy cho thực lực lên đến tầng thứ 9, trở thành cường giả vô địch. Hiến thần quyết không chỉ là cách các tộc bày tỏ lòng trung thành, mà còn giúp quốc chủ nâng cao thực lực, đủ sức trấn áp các tộc. Đồng thời, khi mà đối mặt với ngoại địch, quốc chủ phải tiên phong giữ cửa, nếu mà thực lực không mạnh, ra trận lập tức mất mạng. Quy tắc này phổ biến ở các quỷ quốc của vùng Âm Sơn. Ta tuy không phải là đối thủ của hắn, nhưng cũng may lần này vũ quốc tới tiền điện không chỉ có chúng ta. Ánh mắt của Lâu Sa Thế Tử lóe lên. Đây là khu vực giao thoa giữa Thiên Kỳ cùng với vũ quốc. Tin tức về tiên nhân xuất hiện tại đây đã lan truyền, thu hút không ít cao thủ từ hai nước tới điều tra. Nhiều người đi mà không về. Lần này Lâu Sa Thế Tử đi theo thúc phụ là Lâu Thiên Ất để thăm dò tiên điện. Lâu Thiên Ất đã dẫn đầu cái đoàn người tiến vào trong tiên điện, còn Lâu Sa Thế Tử nhận lệnh dẫn các cao thủ khác canh giữ bên ngoài, ngăn cản cái người khác xâm nhập. Lâu Thiên Ất là một cường giả đã thức tỉnh quyết mạch tầng thứ 8, thực lực kinh người, gần như là sánh ngang các tộc trưởng. Cái sự thăng tiến quyết mạch của quỷ tộc càng về sâu thì càng khó. Nhưng mà một khi thăng tiến thì thực lực tăng lên đáng kể. Từ tầng 6 lên tầng 7 đã là một bước đột phá lớn. Từ tầng 7 lên đến tầng 8 lại càng kinh người hơn. Dễ thực lực của Thiên Ất Thúc, việc bọn họ dễ như trở bàn tay. Ánh mắt Lâu Sa Thế Tử lóe sáng thầm nghĩ. Thiên Kỳ quốc sắp phải đổi quốc chủ nữa rồi. Tiên điện ở ngay trước mắt, Lâu Sa Thế Tử bước nhanh vào trong tiên điện. Đột nhiên có một luồng ánh sáng chói lòa ập tới, hắn quảng hốt bay ngược ra sau, nhưng mà ánh sáng quá mạnh mẽ bao trùm lấy hắn. Khi mà ánh sáng tan đi, hắn phát hiện mình không có chết, mà đang ở trong một cái không gian kỳ lạ. Lâu Sa Thế Tử ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, lẩm bẩm, đây là cái chỗ quỷ quái gì vậy chứ? Lúc này phía sau hắn ánh sáng lóe lên, Trần Thực và Ôn Vu Ngu lần lượt tiến vào không gian kỳ lạ trong tiên điện. Lâu Sa Thế Tử giật mình, vội vàng đề phòng. Đột nhiên, dưới chân của hắn bùng lên hỏa diễm dữ dội, rừng rực mà cháy. Lâu Sa Thế Tử hoảng hốt vỗ cánh bay lên, trong lúc luống cuống ngoảnh lại, hắn thấy một mặt trời khổng lồ đang từ tầng mây nơi hắn vừa đứng bốc lên. Ánh sáng đỏ rực quấn quanh cái quả cầu lửa, cháy dữ dội, tỏa ra sức nóng vô tận. Ở đây là cái thứ gì? Lâu Sa Thế Tử run rẩy. Trần Thực và ông Vu Ngu đứng trước mặt trời khổng lồ đang dần dần nhô lên, cảm nhận cái khí thuần dương hừng hực từ chân hỏa của mặt trời. Cả hai chấn động không thôi. Nhất là Trần Thực, đột nhiên dâng lên cảm giác muốn rơi lệ. Đúng rồi, cuối cùng cũng đối chiếu được với những gì mà ghi trong sách. Hồi còn theo Chu Tú Tài đọc sách, hắn luôn có nhiều nghi vấn. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, hừng đông, hoàng hôn, những cái câu chữ này ở Tây Ngô Tân Châu hoàn toàn không thể giải thích, không thể nào đối chiếu. Hắn không hiểu cái gì là Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên, cũng không rõ Nhật Mộ Thương Sơn Viễn, Thiên Hàng Bạch Ốc Bân. Giờ đây, cuối cùng, hắn cũng đã hiểu được ý nghĩa của những câu thơ ấy. Mặt trời từ từ nhô lên từ đỉnh đầu bọn họ, treo lơ lửng giữa trời. Trần Thực ngẩng đầu, nhìn theo cái vầng thái dương ấy, chợt thấy một vầng trăng trắng nhạt, hơi mờ ảo, treo lơ lửng nơi biển mây xa xa. Trong biển mây, núi non xanh tươi, chập trùng. Bên ngoài bầu trời, từng điểm tinh tú rải rác, tạo thành ngân hà. Nhưng mà ngân hà này không giống với ngân hà mà hắn đã từng thấy trong Tiểu Chư Thiên. Trong Tiểu Chư Thiên, tinh tú của ngân hà có 5 cánh, 6 cánh, hình bảo tháp, đại đỉnh, giao long, bạch hổ, đủ loại hình dạng kỳ lạ. Còn trong không gian tiên điện này, tinh tú chỉ là tinh tú, là từng đốm mặt trời ở xa tạo thành cái mặt ngân hà rực rỡ, chiếu sáng bầu trời. Hẳn là tiên nhân ở đây không phải là tiên nhân của quỷ quốc, mà là một vị tiên nhân tới từ qua Hạ Thần Châu. Hắn bỗng nghĩ, không gian trong tiên điện này thật ra là đại cảnh hư không của vị tiên nhân đó. Cái cách bài trí và phong cách của tiên điện này không có mang cái nét của quỷ tộc, mà lại mang đậm phong cách của dương gian. Thêm vào đó, cách bố trí nhật nguyệt tinh tú, đặc biệt là hình thái của ngân hà, có thể liên kết với bầu trời sao ở trong tiểu miếu. Vì vậy Trần Thực suy đoán rằng chủ nhân của tiên điện này nhất định là một tu sĩ từ thời đại chân vương tới từ tổ địa Qua Hạ. Cái vị tu sĩ này đã độ kiếp tại Tây Ngô Tân Châu, đắc đạo thành tiên. Khoảnh khắc họ bước vào trong tiên điện thực chất là bước vào trong đại cảnh hư không của cái vị tiên nhân này. Nhưng tại vì sao cái vị tiên nhân này lại không phi thăng mà tiên điện lại rơi xuống âm phủ chứ? Chân thật, nhìn đằng sau kìa. Tiếng của Ôn Vu Ngu cắt ngang cái dòng suy nghĩ, kéo hắn trở lại thực tại. Trần Thực xoay người nhìn lại, trong lòng chấn động mãnh liệt. Chỉ thấy nửa bầu trời còn lại của đại cảnh này, khung cảnh hoàn toàn khác biệt so với vừa rồi. Nơi này đầy rẫy huyết nhục thô to, những mảng huyết nhục giống như là xúc tu bò lên bầu trời, vươn ra khắp mọi nơi, tự như là mạng nhện. Giữa các mảng huyết nhục còn có những lớp màng mỏng manh kết nối. Đột nhiên, vô số sợi huyết nhục từ bầu trời không xa lao xuống, rơi liên tục hàng trăm trượng mới dừng lại. Có rất là nhiều huyết nhục từ từ uốn éo, quấn lấy bề mặt một cái vật khổng lồ. Cái vật khổng lồ ấy là một ngôi sao, nhưng nay nó bị nhiễm bẩn thê thảm. Bề mặt ngôi sao bị huyết nhục bao phủ, xông qua cái lớp màng mỏng vẫn thấy được những phù văn phức tạp. Đó chính là phù văn mặt lục của Thiên Thương Tinh. Bề mặt ngôi sao khắc họa thần tướng, danh húy của thần linh, thần ngữ, từng tia thần hỏa lưu động. Nhưng mà tất cả đều bị huyết nhục làm cho ô uế. Huyết nhục từ từ kéo Thiên Thương Tinh lên, treo giữa bầu trời. Ngẩng đầu nhìn lên, Trần Thực thấy từng ngôi sao bị huyết nhục bao bọc, treo khắp nửa bầu trời này. Tất cả các ngôi sao trong nửa bầu trời này đều đã bị nhiễm bẩn. Thậm chí cả biển mây cũng đã bị nhóm cho ô uế. Trong mây mù, từng mảng huyết nhục khổng lồ chậm rãi uốn lượn, giống như là những con dung khổng lồ thồm một cái đoạn cơ thể ra bên ngoài, rồi lại chui sâu vào trong biển mây. Cái vị tiên nhân này đã bị tà quá rồi. Trong lòng hắn kinh hãi. Lúc này, cái phần mặt trời bắt đầu di chuyển đến nửa bầu trời ô uế, ánh sáng chói lòa soi chiếu, thiêu đốt tà khí. Nơi ánh dương đi qua, huyết nhục trong biển mây loạn cả lên. Huyết nhục trên bầu trời cũng bị chân hỏa của mặt trời đốt đến mức phát ra những cái tiếng xèo xèo, rồi nhanh chóng rút lui, trả lại sự trong sáng cho bầu trời. Trần Thực thấy vậy thở vào nhẹ nhõm. Các vị tiên nhân này đang tự cứu lấy mình đấy mà. Đột nhiên, biển mây dưới chân bọn họ chấn động dữ dội, từng mảng huyết nhục thô to xuyên qua tầng mây, vượt lên nửa bầu trời còn lại, phát ra những âm thanh rít gào, hướng về phía vầng mặt trời. Thái dương rực cháy với chân hỏa chói lòa, thiêu đốt huyết nhục khiến chúng bốc cháy, bầu không khí tràn ngập cái mùi hôi thối. Vậy mà, càng nhiều huyết nhục từ biển mây lao lên, tự như là lưỡi kiếm sắc bén đâm vào trong mặt trời, tiêm nhiễm tà khí vào trong đó. Mặt trời vẫn tiếp tục luyện quá tà khí, đốt cháy huyết nhục đến mức phát ra những tiếng nổ lớp bóp, quá thành tro bụi. Những cái nơi ánh dương đi qua, huyết nhục vẫn liên tục xuất hiện, không ngừng cắm vào trong mặt trời, khiến cho ánh sáng của nó dần dần nhạt đi. Mặt trời tiếp tục di chuyển vào sâu trong bầu trời đầy huyết nhục, ánh sáng càng ngày càng yếu ớt, mang theo một cái vẻ tà dị đáng sợ. Bất chợt, vầng trăng cũng bay vào trong bầu trời ô uế, xoay quanh mặt trời. Ánh trăng phản chiếu ánh sáng từ mặt trời, trở nên rực rỡ, chiếu xuống huyết nhục khiến chúng nó đóng băng, rồi nổ tung, rơi rụng xuống. Ánh sáng của mặt trời cũng dần dần sáng lên, cùng với mặt trăng luân chuyển không ngừng, bùng phát thực lực âm dương, luyện hóa huyết nhục thành tro bụi. Trần Thực kinh hồn bạc vía. Những cái huyết nhục này đang cố gắng tiêm nhiễm mặt trời, nhưng mà vị tiên nhân này dùng âm dương tương hỗ, nỗ lực loại bỏ tà khí, khôi phục lại bình thường á. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, thì đột nhiên cảm thấy trong tầng mây dưới chân có thứ gì đó đang di chuyển cực nhanh, vội vàng vận chuyển tia sét lao đi mấy dặm. Dưới chân của Ôn Vô Ngu bừng lên một đạo ánh lửa, cùng với hắn lao ra khỏi màn mây. Nhìn lại, chỉ thấy tại nơi hai người vừa đứng, trong tầng mây từng mảng huyết nhục chồm ra, muốn cuốn lấy bọn họ, nhưng chỉ tóm được khoảng không. Xa xa, cái tiếng kinh hô của Lâu Xa Thế Tử truyền tới. Trần Thực quay nhìn lại, chỉ thấy hắn đang bay nhanh trong không trung, cố gắng tránh né những xúc tu huyết nhục đang không ngừng công kích. Do bị Ôn Vô Ngu và Trần Thực đánh trọng thương, cho nên tốc độ phi hành của Lâu Xa Thế Tử không còn như trước nữa, trở nên cực kỳ nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắt. Đúng lúc này, tầng mây bỗng nhiên rung động, một tôn quỷ thần khổng lồ ngàn trượng vỗ cánh phá tan mây mù, tay cầm một cây phong quả cung dài khoảng mấy trăm trượng. Cây cung vung lên, lập tức cuộn trào phong quả, đẩy lui huyết nhục, cứu Lâu Xa Thế Tử thoát khỏi hiểm cảnh. Tốc phẫu! Lâu Xa Thế Tử vừa kinh vừa mừng. Cái vị thần nhân đầu chim kia chính là Lâu Thiên Ức, cường giả quyết mạch 8 tầng của Vũ Quốc. Ký thức cường hãn, hắn giơ tay một cái, Lâu Xa Thế Tử lập tức bị hút tới, rơi xuống vai của hắn, âm thanh như là rền vang. Điện hạ, không phải đang chấn giữ bên ngoài sao? Sao lại vào trong tiên điện? Chỗ này cực kỳ nguy hiểm, nếu ta không nghe thấy tiếng của ngươi, chỉ e rằng ngươi đã mất mạng rồi. Ngay sau đó, từng tôn quỷ thần của Vũ Quốc cũng lần lượt xuất hiện từ tầng mây, đáp xuống bên cạnh Lâu Thiên Ức. Đây chính là những cao thủ bát trọng quyết mạch đi theo Lâu Thiên Ức. Lúc này, Tượng Khôn, Hữu Phi cùng với các cao thủ trẻ tuổi của Thiên Kỳ Quốc cũng đã tiến vào đây, xuất hiện trên biển mây, ngơ ngác quan sát bốn phía. Hai tiểu giả xoa không ngờ cũng đi vào trong tiên điện, tay cầm nhang, vừa thấy Trần Thực lập tức chạy tới. Đây hả? Hữu Phi, Diễm Vu cùng với Chữ Long dẫn đầu bước tới hành lễ với Trần Thực. Tượng Khôn thì hừ lên một tiếng, vẻ mặt không cam lòng, nhưng vẫn đi tới hành lễ. Đừng có mặt mày khó chịu như vậy chứ. Hữu Phi lén đáng một cái, thấp giọng nói. Tỏ thái độ tốt một chút đi. Biết đâu, bệ hạ lập ngươi làm thái tử. Tượng Khôn tức giận. Hắn là quý tộc xuyên khu, làm sao lập ta làm thái tử được? Hữu Phi đáp. Hắn sinh con, được chắc, đương nhiên là phải nhận con nuôi rồi. ngươi có cơ hội đó. Tượng Khôn giận đến mức muốn dùng cái vội vôi xiết cổ của nàng, để cho nàng chết ngay tại chỗ. Nhưng mà lúc này rõ ràng Vũ Quốc đang chiếm ưu thế. Nếu mà bọn họ vẫn cứ rời rạc, đừng nói đến cái việc tìm kiếm tiên duyên, chỉ sợ lập tức sẽ bị diệt ngay tại đây. Lâu Sa Thế Tử cất tiếng: Thất phụ, bên kia chính là Tân Dương, Tân Quốc chủ của Thiên Triệt Quốc, còn có Thế Tử Tượng Khôn nữa. Lưu Thiên Ất ánh mắt như là điện quét tới phía này, lạnh lùng nói: Đã như vậy, Thiên Kỳ Quốc vẫn nên đổi quốc chủ và thái tử thì hơn. Tượng Khôn phẫn nộ: Ta là thái tử của tiệm quốc chủ, không phải là con của hắn. Có gì khác? Sát khí Lâu Thiên Ất bùng lên tiến tới. Trần Thực Kẻ nhíu mày, lập tức tế xuất Thạch Cơ Nương Nương. Thạch Cơ Nương Nương từ tiểu miếu bay ra, đôi mắt hạnh giận dữ: Yêu nghiệt phương nào, thấy bổn cung còn không mau quỳ xuống. Trần Thực Kẻ nói: Nương nương, bọn họ đông người á. Thạch Cơ Nương Nương cười đáp: Thượng sứ cứ yên tâm, thiếp thần có sợ ai bao giờ. Kẻ nào dám tới, ta đảm bảo tới một chết một, tới hai chết một đôi. Ủa, cái vật trên tay của bọn họ là bảo vật gì vậy? Nàng sắc mặt khẽ biến, ánh mắt rơi vào cái cây phong quả côn trong tay của Lâu Thiên Ất. Trần Thực quay sang hỏi Thái tử Tượng Khôn: Thái tử, ngươi có nhận ra không vậy? Tượng Khôn thầm nghĩ: Hắn thật sự xem ta là con của hắn sao? Trong lòng hắn không vui, nhưng mà vẫn đáp: Cái vật này gọi là phong quả côn, là trấn quốc chi bảo của Vũ Quốc. Khi kích hoạt, phong quả cùng nhau tới, trong gió có kim long mãng xà do lửa tạo thành, cuộn trào không ngớt, một gậy đánh xuống mọi thứ đều bị nghiền nát. Trần Thực khẽ nói: Nương nương, vừa rồi quỷ thần Dài Lâu lại dùng cây côn này đánh lui quyết nhục. Những quyết nhục này rất có khả năng là quyết nhục của tiên nhân. Thạch Cơ Nương Nương cười đáp: Thượng sứ không cần phải lo, thiếp thần đã có đối sách. Nhưng mà trong lòng nàng lại thầm nghĩ: Nếu mà không ngăn cản được phong quả luân, ta lập tức bỏ lại thượng sứ mà chạy thoát thân vậy. Khi mà hai bên sắp giao chiến, thì tận mấy đột nhiên xuất hiện một tiểu đạo đồng, nhìn quanh bốn phía, chính lại cái nón trên đầu, cười nói: Các vị tôn khách, bạn đạo là chủ nhân nơi đây, có thể nào nể mặt ta mà đừng có động đao binh không hả? Trần Thực kinh ngạc thốt lên: Hả? Ngươi là chủ nhân của tiên điện sao? Tiểu đạo đồng nghe vậy nhìn sang kinh ngạc đáp: Thì ra là đồng đạo nhân tộc, tiểu đạo là Thiên Chân, hữu lễ, hữu lễ. Hắn chắp tay hành lễ cười nói: Đây chính là đại cảnh hư không của ta, ta đang dốc sức áp chế tà biến, các vị nếu mở đại giao đấu, chỉ e ta không áp chế được, tới lúc đó hại luôn các vị, làm phiền, làm phiền. Hắn nói bằng quỷ ngữ, Lâu Thiên Ất, Tượng Khôn và những người khác cũng đều nghe hiểu. Lâu Thiên Ất thất vọng: Nơi này cứ phải là tiên điện của tiên nhân quỷ tộc chúng ta sao? Tiểu đạo sĩ Thiên Chân mỉm cười: Không phải, ta là đạo nhân Thiên Chân của Thái Qua Thanh Dương Cung ở nhân gian. Khi mà Chân Dương phong tiên, hắn ta muốn chu sát tất cả những ai có khả năng thành tiên, ta phải chạy tới đây ẩn cư để tránh bị hãm hại. Vì bị tà biến quấy nhiễu, ta chỉ có thể tránh như vậy mà sống thôi. Trần Thực kinh ngạc: Ngài là tổ sư của Thái Qua Tinh Cung sao? Nghe nói khi mà Thái Giám Tam Bảo phát hiện Tây Ngô Tân Châu, thì 18 đạo nhân đã hỗ trợ đại tướng sĩ Đại Minh trừ tà diệt túy. Nhưng mà 15 vị đã hy sinh, 3 vị còn lại sáng lập Thái Qua Thanh Cung. Dám hỏi ngài có quan hệ gì với 3 cái vị đó vậy? Thiên Chân đạo nhân cười đáp: Người nói tới 3 vị khai cung tổ sư hả? Ta chỉ là đạo đồng của Chân Dương tổ sư, nhưng không phải họ. Chân Dương tổ sư thấy ta thiên tính ngây thơ, nói rằng ta có tâm cầu đạo, chắc chắn sẽ đạt được thành tựu lớn, nên đặt đạo hiệu cho ta là Thiên Chân. Nhưng mà chúng ta không gọi là Thái Qua Thanh Cung, mà là Thái Qua Thanh Dương Cung. Hắn cười rộ lên, để lộ hai chiếc răng nanh nho nhỏ. Trên núi chúng ta thật sự là có cừu xanh đó. Trần Tử không nhịn được mà kể ra sự thật. Sau này cừu mất, cho nên chỉ gọi là Thanh Cung. Thiên Chân Đạo Nhân kinh ngạc. Mắc rồi, ai trộm vậy? Trần Thực lúng túng đáp. Một kẻ họ Trần xấu xa. Thiên Chân Đạo Nhân sửng sốt, lắc đầu. Mắc thì cũng mắc rồi, ta tự thân còn khó bảo toàn, không bằng những chuyện này nữa. Sau đó ta quả nhiên tu luyện đến cảnh giới rất là cao, nhưng mà Chân Dương muốn giết ta phải tới rất là nhiều cao thủ, thậm chí lấy cả Chân Võ Chu Tà Kiếm mà Chân Dương tổ sư mang tới từ tổ địa để trừ khử ta. Hắn lộ vẻ không vui. Ta cứ chạy hoài vậy, cuối cùng trốn tới đây, rõ ràng ta không làm chuyện xấu, tại sao họ lại muốn giết ta chứ? Hắn buồn bã. Ngay cả tổ sư cũng muốn giết ta, bằng không sẽ không lấy Chân Võ Chu Tà Kiếm ra. Nhưng ta chưa từng làm chuyện xấu mà. Lâu Thiên Ất thu hồi chân thân, khôi phục hình dáng cao hơn một trượng, tiến tới. Nếu không phải là tiên gia của quỷ tộc chúng ta, vậy ngài có thể đưa chúng ta rời khỏi đây không hả? Thiên Chân Đạo Nhân đáp. Tất nhiên rồi. Ta ra đây là để khuyên các ngươi đừng có đánh nữa, nên hòa thuận với nhau, sau đó ta sẽ đưa các ngươi rời khỏi. Các ngươi tới đây tìm bảo vật sao? Ta chỉ biết tu luyện thôi, không có bảo vật gì hết. Ta sẽ giải cho các ngươi mỗi người một cái phù lục hộ thân vậy. Hắn giơ tay vẽ vời trong không trung, rất nhanh lập tức thấy tiên quang ngưng tụ, trước mắt mỗi người hiện ra một phù lục hộ thân dán lên da thịt của họ, rồi từ từ biến mất. Tượng Khôn Thế Tử hỏi: Ngài có biết phụ thân của ta đã từng tới đây không? Lão ta chết thế nào vậy? Thiên Chân Đạo Nhân hỏi về hình dạng phụ thân của hắn. Sau khi Tượng Khôn Thế Tử miêu tả, Thiên Chân Đạo Nhân nói: Hắn cũng từng tìm tới đây, có rất là nhiều người ở đây đánh đánh giết giết, ta đã đưa bọn họ ra bên ngoài. Họ chết rồi sao? Tượng Khôn Thế Tử gật đầu. Thiên Chân Đạo Nhân thở dài, phất tay một cái. Trên biển mây mở ra một cánh cửa dẫn thẳng tới tiên điện. Mọi người lần lượt bước ra. Khoan đã. Thiên Chân Đạo Nhân gọi Trần Thực lại, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, câu mày. Trong cơ thể của người dường như là cũng có triệu chứng giống ta. Người cũng bị tà khí nhập thể. Trần Thực kích động. Đạo trưởng, có thể nhìn ra hả? Ngài có cách giải quyết không vậy? Thiên Chân Đạo Nhân cười. Ta chỉ là đạo đồng thôi, là người đốt lò luyện đan cho Chân Dương tổ sư, không phải là đạo trưởng. Ta cũng không có cách, nhưng ta có pháp môn âm dương đản luyện, có thể trấn áp tà khí. Ngươi có muốn học không? Ta dạy cho ngươi. Trần Thực nghĩ tới cái cảnh tượng nhật nguyệt xoay vần của hắn, quả thật lợi hại vô cùng, lập tức hành lễ tạ ơn. Thiên Chân Đạo Nhân truyền thụ cho hắn cái môn âm dương đản luyện. Đây là một cái loại pháp môn nội quan, lấy sông nhãn làm nhật nguyệt, nội quan bản thân mình, tự như là nhật nguyệt cùng chiếu, thanh tẩy tà khí. Khi tu luyện đạt đến cảnh giới cao thâm, có thể hóa thành đạo tượng, nhật nguyệt xuất hiện trong đạo tràng nguyên thần của bản thân, xoay quanh tu sĩ vận hành, giúp trấn áp tà tính tà khí, tránh rơi vào trong ma đạo. Khi tu luyện đến cảnh giới quảng hư, khai phá hư không, nhật nguyệt sẽ hiện ra trong đại cảnh hư không, không ngừng thanh tẩy, không để tà khí biến dị. Đây là ta trong lúc đốt lò luyện đan mà nghĩ ra. Pháp môn này có thể giúp người tu luyện đến phi thăng cảnh. Còn về sau phi thăng cảnh thì phải làm sao, ta cũng không biết. Y nghĩ một lát rồi lắc đầu nói. Ta quá là ngu, nghĩ bao năm rồi vẫn chưa nghĩ ra được. Đúng rồi, ta giữ lại Chân Võ Chu Tà Kiếm của tổ sư. Người ra bên ngoài hãy mang thanh kiếm này về thái qua Thanh Dương Cung, giao lại cho Thanh Dương Cung, nhờ người giúp ta nói với Chân Dương tổ sư rằng ta muốn về nhà, ta chưa làm chuyện xấu, xin tổ sư nói giúp ta cầu tình trước mặt của Chân Dương. Hắn buồn bã nói. Ta rất nhớ nhà, xin nhờ đạo hữu nghe. Hắn cúi người bái Trần Thực. Trần Thực đáp lễ, môi mấp máy, nhưng mà cuối cùng vẫn không nói với hắn rằng Chân Vương đã chết, rồi quay người rời khỏi đại cảnh hư không này. Thân hình Trần Thực xuất hiện trên tiên điện, Tướng Khôn và những người khác vẫn chưa rời khỏi, tất cả đều đứng trong điện. Ôn Vương Ngu nhìn hắn, nhướng mày, ra hiệu về phía sau lưng hắn. Trần Thực quay đầu, chỉ thấy một tiểu đạo đồng đang quỳ ngồi trên bồ đoàn, đưa lưng về phía hắn. Hai tay nâng lên một thanh kiếm, từ thanh kiếm phát ra từng luồng hào quang rực rỡ. Tiểu đạo đồng chỉ còn lại có nửa thân mình, nửa còn lại máu thịt đã không còn, vốn đã mất mạng từ lâu. Hắn không thể thoát khỏi uy lực của chân vũ chu tà kiếm. Trần Thực định thần tiến lên phía trước, cúi lạy tiểu đạo đồng, rồi thu lấy chân vũ chu tà kiếm, thấp giọng nói: "Tiền Trần đạo quynh yên tâm, ta nhất định sẽ đem thanh kiếm này trả lại cho Thanh Dương cung, để cho bọn họ đón quynh về nhà." Tiểu đạo đồng tự nhiên nghe thấy lời của hắn nói, trên nửa khuôn mặt còn lại dường như là hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Trần Thực cầm chân vũ chu tà kiếm bước ra khỏi tiên điện, đột nhiên nói: "Dương Ngô, chuyện này ngươi có thể tạm thời không báo lên Tuyệt Vọng Pha được không? Ta muốn trước tiên đi tới Thái Qua Thành cung để chờ bọn họ tới đón tiên nhân đạo nhân trở về nhà." Uông Vô Ngu lần này tới là để điều tra cái chuyện tiên nhân xuất thế, sự việc cũng đã rõ ràng, nàng chắc chắn sẽ báo lại với Tuyệt Vọng Pha. Nếu mà Tuyệt Vọng Pha tới xử lý, e rằng thi thể của thiên chân đạo nhân khó mà toàn vẹn. Uông Vô Ngu mỉm cười nói: "Ngươi cầm chân vũ chu tà kiếm trong tay, hoàn toàn có thể một kiếm chém chết ta, hà tất phải cầu xin?" Trần Thực lắc đầu: "Ngươi không phải từng nói khi còn nhỏ ta là vị bằng hữu duy nhất của ngươi sao? Dẫu ta không còn bất kỳ ký ức nào về kiếp trước nữa, nhưng ta nghĩ khi ta tìm lại được ký ức, ta không muốn vì giết một bằng hữu mà là hối hận cả đời." Uông Vô Ngu ngẩn ra một lát, sau đó cười nói: "Được, chuyện này ta sẽ tạm thời không báo cáo lên Tuyệt Vọng Pha, nhưng mà tiểu đạo sĩ nhất định sẽ tà biến, hắn không chống đỡ được bao lâu đâu." Trần Thực thở vào nhẹ nhõm nói: "Đa tạ." U Vô Ngu nhìn chăm chăm thanh chân vũ chu tà kiếm trong tay của hắn, nói: "Còn thanh kiếm này quả thật quá là tà môn. Kiếm khí của nó chính là những luồng hào quang trải rác trên các vách núi nước này, chỉ cần hơi chạm vào lập tức bị nuốt mất nửa thân thể. Thanh kiếm này vẫn nên giao cho Tuyệt Vọng Pha phong ấn thì hơn." Trần Thực lắc đầu: "Ta đã hứa với hắn rồi, sẽ đem thanh kiếm này trả lại cho Thái Qua Thanh cung." Uông Vô Ngu do dự một lúc, bất ngờ không có tiếp tục tranh chấp, thầm nghĩ: "Dù sao Tuyệt Vọng Pha cũng không thiếu những cái thứ quái gì như thứ này." Trần Thực hỏi: "Tiên Trần đạo nhân là tiên nhân sao?" Uông Vô Ngu lắc đầu: "Không phải. Là tiên nhân thì đã không chết rồi. Hắn hẳn là độ kiếp đạt đến phi thăng cảnh đại viên mãn, nhưng mà trong lúc hợp đạo với thiên địa thì lại xảy ra vấn đề, bắt đầu tà biến, sau đó bị chân dương phát hiện, sai người tới chui xác à." Trần Thực phỏng đoán: "Hắn chỉ là đạo đồng đốt lửa của chân dương tổ sư, không ai biết tu vi của hắn cao tới đâu, bản thân của hắn có lẽ cũng không rõ. Khi mà bị tà quá, hắn còn tránh gây hại cho thế nhân, tự mình phong ấn lại bản thân trong âm phủ. Ta nghĩ có lẽ Trần Dương đã giết nhầm người rồi." Uông Vô Ngu ngụ ý sâu xa, chậm rãi nói: "Ai dám cá rằng hắn sẽ không tà biến chứ? Những kẻ tu luyện pháp môn cũ từ thời đại Trần Dương đều khó tránh khỏi tà biến à." Trần Thực im lặng. Hắn đi theo con đường pháp môn cũ, đã cảm nhận sâu sắc rằng tà biến đang hình thành trong bản thân mình. Uông Vô Ngu liếc nhìn hắn một cái, đổi chủ đề: "Thiên Chân đạo nhân biết mình đã chết chưa?" Trượng Khôn đứng bên cạnh nói: "Ta nghĩ hắn không biết. Trong đại cảnh hư không, hắn vẫn rất là bình thường, trò chuyện cười nói với chúng ta." Hữu Phi lắc đầu nói: "Hắn hẳn là biết đó. Dù sao hắn cũng đã nhận lấy thanh kiếm truy sát mình, ngay khi trúng kiếm hắn đã nhận ra mình không thể sống sót rồi." "Khi đã chết rồi sao hắn vẫn muốn đi về nhà chứ?" Cẩu Hỷ quả quyết: "Vậy nên hắn hẳn là vẫn còn sống." Xích Tôn lắc đầu: "Bị cái thanh tà môn kiếm đó chém thành như vậy rồi, làm sao mà sống được chứ? Hắn chỉ là giả bộ giống như mình còn sống thôi." Bọn họ đoán già đoán non, không ai đưa ra được kết luận cả. Trần Thực đặt thanh chân vũ chu tà kiếm lên thần kham trong cái ngôi miếu nhỏ thứ hai, dâng cho nó một nén nhang, nói: "Ta nghĩ Ngay khi chúng kiếm, hắn đã biết mình đã chết rồi. Nhưng vì lo sợ sau khi chết sẽ tà biến, cho nên tự phong ấn mình trong núi, tự khóa lại. Hắn chọn cách trấn áp bản thân, tránh sau khi chết tà biến sẽ gây hại cho những quỷ tộc chung quanh. Nhưng mà không biết vì lý do gì mà cái ngọn núi phong ấn hắn lại bất ngờ bị nứt ra. Hắn quan sát bốn phía, trong có đôi mắt lóe lên hỏa diễm. Ta nhớ rõ nhất pháp môn quan trọng của Thái Qua Thành Cung. Nếu hắn phong ấn bản thân mình trong ngọn núi này, hắn là đã dùng kim chung phong cấm quyết. Cái phong ấn này sẽ liên tục hấp thu thực lực từ thiên địa tự nhiên, khiến cho phong ấn càng ngày càng mạnh, tuyệt đối không thể tự phá vỡ được. Ung Vu Ngu đi theo hắn, nghi hoặc hỏi: ý của ngươi là có ngoại lực đột phá kim chung phong cấm quyết sao? Trần Thực đứng lại ở bậc thềm trước cửa thiên điện, quan sát xung quanh, bước chân hơi di chuyển, nói: nếu ta là tiểu đạo sĩ thiên chân, ta điều khiển thiên điện tới đây để tránh né truy binh cùng với thanh kiếm truy sát ta, ta hẳn sẽ đứng ở đây để thi triển phong cấm. Vô Ngu, vị trí của ta có đúng không vậy? Ô Vô Ngu triệu hồi một chiếc gương, sơ khắp bốn phía. Trong gương hiện lên bóng hình của một tiểu cô nương nhỏ bằng cái ngón tay cái, điều khiển ánh sáng đo đạc khoảng cách giữa mặt gương cùng với các vách núi chung quanh. Cái mặt gương xoay quanh lấy Trần Thực làm trung tâm, quay một vòng. Ung Vu Ngu lập tức nắm được khoảng cách giữa Trần Thực cùng với vách núi chung quanh, nói: di chuyển về phía trước bên trái một tấc. Trần Thực bước lên một tấc, đối diện chính điện. Bỗng nhiên vận khởi kim chung phong cấm quyết, một tiếng ông vang lên, vô số phù lục màu vàng rực rỡ từ trong cơ thể hắn xoay chuyển bay ra, quá thành một cái chuông vàng khổng lồ. Chuông vàng không ngừng phình to, phạm vi bao phủ càng ngày càng rộng, xuyên qua những cái luồng kiếm khí rực rỡ như là ánh sáng hồng, kết nối với thân núi. Khi mà chiếc chuông vàng chạm vào núi, trên bề mặt núi lập tức hiện lên những họa tiết phù lục tương đồng. Những phù lục này hợp lại tạo thành một chiếc chuông vàng hoàn chỉnh. Kim chung quyết của Trần Thực cùng với kim chung quyết mà Thiên Chân Đạo Nhân thi triển trước lúc chết lại hoàn toàn ăn khớp, từng phù lục không sai một chút nào. Nghĩ tới năm xưa, Thiên Chân Đạo Nhân chính là tại nơi này vận khởi kim chung phong cấm quyết, đem bản thân cùng với thiên điện phong bế lại, dốc sức chống lại tà biến. Tượng Khôn và những người khác nhìn đến mức hoa cả mắt, thần hồn điên đảo, khó lòng tin nổi. Hữu Phi chọc nhẹ vào Tượng Khôn, khẽ nói: điện hạ, ngài có thủ đoạn này không hả? Tượng Khôn lắc đầu có một chút buồn bã đáp: vậy nên hắn là quốc chủ, còn ta chỉ là thái tử. Trần Thực lấy kim chung quyết của mình kích hoạt tất cả phù lục trên núi, ánh mắt quét qua rất nhanh phát hiện: ở bên kia kìa. Ung Vu Ngu nhìn theo hướng hắn chỉ thấy một góc vách núi có phù lục bị thiếu, chỗ lẽ ra phải trùng khớp với phù lục của kim chung quyết của Trần Thực lại không có phù lục nào được kích hoạt. Nơi đó chỉ có một đốm lửa nhỏ đang không ngừng bốc cháy. Kỳ lạ thiệt ta, đó là quả diễm gì vậy, lại có thể thiêu quỷ phong cấm của một bán tiên? Trần Thực thử tế khởi chân vũ du tà kiếm, tiên kiếm bay tới trước đốm hỏa diễm, định đem hỏa diễm gạt lên mũi kiếm thì bỗng nhiên hỏa diễm rít lên lao tới. Trần Thực vội tới khởi kiếm để đỡ lấy, miễn cưỡng chặn được hỏa diễm đó. Hỏa diễm vừa chạm vào tiên kiếm lập tức rầm rầm nổ tung, đốm lửa trong chớp mắt đã chia thành hàng vạn đó, tản ra bốn phương tám hướng. Sắc mặt của Trần Thực lập tức biến đổi, lui nhanh về phía sau, cao giọng hét lên: vào tiên điện! Mọi người vội vã xông vào trong điện. Bên ngoài vang lên những tiếng nổ cực kỳ dữ dội, cái ngọn tiên hỏa thiêu đốt tất cả gào thét lướt qua bên ngoài điện, tự như là bách long trường ngâm, vạn ngư tề ngóng. Chấn động rung trời, tiên điện trong nháy mắt đã bị đốt tới đỏ rực. Lâu Sa Thái Tử và Lâu Thiên Hắc cùng với những người khác mai phục dưới chân núi, chờ cái cơ hội ám toán Trần Thực cùng với những người đi theo. Dù sao Trần Thực Tượng Khôn, một là quốc chủ thiên trị quốc, còn một người lại là thái tử tiền triều. Nếu có thể giết chết bọn họ tại đây, chắc chắn lập được công lớn. Khoảnh khắc tiên quả quá thành vạn đoá bùng nổ, sắc mặt Lâu Thiên Ất đại biến, không chút do dự hiện ra chân thân ngàn trượng, chụp lấy Lâu Sa Thế Tử rồi giang cánh bay đi. Các cầu thủ Vũ Quốc khác sợ hãi đến mức sởn gai ốc, thi nhau bỏ chạy. Rầm lên một tiếng, làn sóng lửa kinh khủng bùng phát từ ngọn núi này, lấy nó làm trung tâm. Hỏa diễm trong chớp mắt đã lan ra cả trăm dặm. Khoảnh khắc đôi cánh của Lâu Thiên Ất vỗ mạnh, sấm sét vang dội, hắn đã mang theo Lâu Sa Thái Tử bay ra xa trăm dặm. Áp lực khủng khiếp ập tới, khiến cho xương cốt trên người của Lâu Sa Thái Tử kêu răng rắc gãy lìa, lục phủ ngũ tạng gần như là nát vụn. Huyết mạch của hắn đã thức tỉnh đến tầng thứ 6, vốn là cao thủ hiếm có trong thế hệ trẻ, nhưng mà tốc độ bay của Lâu Thiên Ất lại nhanh đến khó tin, vẫn khiến hắn trọng thương. Lâu Thiên Ất mất kiểm soát đâm vào trong ngọn núi cách đó trăm dặm, lăn tròn một vòng, rồi lại giang cánh dừng lại giữa không trung, ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy tiên quả như là một ngọn đuốc khổng lồ, chiếu sáng cả ngàn dặm quanh âm sơn. Đây là một thực lực mà hắn không thể hiểu nổi, khiến hắn ngây người, thất thần. Lần này đi tìm tiên nhân, chỉ còn hắn và Lâu Sa Thái Tử sống sót. Mấy chục cao thủ Vũ Quốc khác có huyết mạch thức tỉnh tới tầng thứ 8, không một ai thoát khỏi phạm vi bao phủ của tiên hỏa, toàn bộ đều chết trong biển lửa. Trong tiên điện, thực lực của tiên hỏa vừa mới chợt xâm nhập vào trong bảo điện này, thì thi thể của Thiên Chân Đạo Nhân đã tỏ ra một cái luồng lực lượng vô hình, ngăn chặn thực lực của tiên hỏa ở bên ngoài, khiến nó không thể nào làm tổn thương tới mọi người trong điện. Đợi tới khi thực lực của cái ngọn tiên quả đó hoàn toàn tan biến, thì mọi người vẫn không ai dám động đậy. Xích Tồn nhấc chân định bước ra bên ngoài, nhưng bị Trần Thực nắm lại, lắc đầu nói: "Không thể ra được, tiên điện bị đốt quá nóng." Xích Tồn cười, nói: "Ta là người của Quả Tiêu quỷ tộc, không sợ nóng." Hắn bước qua ngưỡng cửa, chân vừa chạm đất liền phát ra một tiếng hét thảm, lập tức co rút lại, lòng bàn chân đã bị nóng đến mức chốc một lớp da. Thần thông thiên phú chủng tộc của hắn cũng không chịu nổi nhiệt độ còn sót lại của tiên hỏa. Xích Tùng bị bỏng đến mức nước mắt trào ra, ngồi bệt dưới đất. Mọi người tiếp tục im lặng chờ đợi. Hai tiểu dạ xoa đứng hai bên cạnh Trần Thực, tay cầm nhang không ngừng đốt. Tiên điện hạ nhiệt độ rất chậm. Trần Thực cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn đưa hai tiểu dạ xoa vào trong tiểu miếu của mình, để cho chúng đốt nhang cho Thạch Cơ Nương Nương. Thạch Cơ Nương Nương rất là hài lòng, thầm nghĩ: "Thượng sứ, đối đãi với ta không tệ, lần sau ta sẽ cố gắng kháng cự thêm một chút nữa trước khi bỏ chạy, để báo đáp ân tình của hắn." "Ai đi thử xem bên ngoài còn nóng không vậy?" Hữu Phi đảo mắt nói: "Diễm Du, đem quỷ quả nhà ngươi ném ra một đứa đi, xem thử có bị nóng chết không." Diễm Vu và cái đám quỷ oa oa phía sau trừng mắt nhìn nàng. Trần Thực cười nhạt, nói: "Ta là bộ xương khô, ta không sợ nóng." Hắn bước ra khỏi tiên điện, nghiệm chứng nhiệt độ, một lát sau mới nói: "Có thể ra được rồi." Mọi người cẩn thận từng bước đi ra, bàn chân vừa chạm đất, chỉ cảm thấy vẫn còn hơi nóng. Nhưng khi vận dụng thiên phú văn lý, đã có thể chịu đựng được. Trần Thực ngước nhìn trời, phát hiện sắc trời có phần sáng hơn. Hắn lạ sắp bước vào đêm. Thiên địa âm phủ vốn luôn mờ mịt xám xịt, nhưng khi đến đêm thì lại sáng hơn rất nhiều. Đó là bởi vì vào ban đêm, âm khí ở dương gian mạnh lên, khiến cho bức tượng ngăn cách giữa hai giới trở nên mỏng manh. Ánh trăng từ dương gian có thể mờ mờ xuyên qua, khiến cho không gian trở nên sáng sủa. Còn vào ban ngày, bức tượng dày lên, không thể lọt nổi chút ánh sáng nào. Trần Thực thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên buộc miệng hỏi: "Thái tử, phụ dương của ngươi mất bao lâu rồi vậy?" "Đã một tháng rồi." Tượng Khôn Thái tử đáp. Trần Thực nói: "Ngươi đừng cứ mãi nghĩ tới cái việc tạo phản chống ta. Không phải ta giết phụ dương của ngươi đâu, ta có thể đối đãi với ngươi như một thái tử chân chính." Tượng Khôn Thái tử hừ lạnh: "Hắn thật sự muốn làm phụ thân của ta mà." Uông Vu Ngu bất chợt lên tiếng: "Một tháng trước là đêm sương nguyệt, có đúng không? Ta biết phụ duyên của ngươi, bọn họ chết như thế nào rồi, mau xuống núi." Trần Thực lập tức bừng tỉnh, sắc mặt đại biến, lao nhanh xuống núi, vừa chạy vừa hô lớn: "Sương nguyệt xuất hiện, sẽ khiến cho những tiên nhân chết đi sống lại, Tiên Chân đạo nhân sẽ phục sinh. Mọi người vừa vã đuổi theo hắn. Tượng Khôn Thế Tử nói: Tiên Chân đạo nhân sống lại không phải là chuyện tốt sao? U Vu Ngu tức giận: Nếu là chuyện tốt, phụ nhân của ngươi đã không chết rồi. Tượng Khôn trừng to mắt, một trận lạnh run. Cái đêm mà phụ vương hắn Tượng Phó qua đời đúng là cái đêm sương nguyệt. Những cường giả của tộc Tượng Phản theo Tượng Phó đều chết sạch. Tượng Phó tự nhiên là trúng kiếm quang của chân võ Tru Tà Kiếm, chứ còn lại có một nửa thân thể quay về. Tượng Phó với thực lực cực mạnh nhất định là gắng gượng trở lại thiên trì, nhưng mà không chịu nổi, cuối cùng kiếm thương bộc phát, chết trong oan nghiệt. Mọi người vừa vượt qua gập ghềnh, cuối cùng cũng tới chân núi. Nhưng mà đúng lúc này thiên địa lại sáng hơn, không gian khắp nơi ngập tràn ánh sáng, nhưng mà không rõ ánh sáng phát ra từ đâu. Bọn họ vội vàng chạy về phía xa, Trần Thực lớn tiếng: Tìm một cây cổ thụ vượt qua đỉnh núi, trèo lên cây, chỉ cần ở trên lớp sương mù là có thể tránh được kiếp nạn. Đúng lúc này, bầu trời bỗng dưng trở nên sáng rõ, một vầng trăng khổng lồ đột nhiên hiện lên, treo trên không trung, thấp tới nỗi tự nhiên là chỉ cần đứng trên đỉnh núi là có thể vươn tay chạm tới. Vầng trăng này lớn gấp 4-5 lần cái mặt trăng mà Trần Thực đã từng nhìn thấy ở dương gian, so với mặt trăng ở thổ địa còn lớn hơn 6-7 lần. Bên trong vầng trăng có vô số đồng tử xếp chồng lên nhau, từ trong ra ngoài, tổng cộng có 9 tầng. Bất chợt, từ trong vầng trăng tuôn ra những đợt sương mù dày đặc, đổ xuống các sơn cống trên âm sơn, tạo nên cái tiếng động dữ dội. Rất nhanh, sương mù tràn xuống từng cái sơn mạch, giống như là cơn hồng thủy, che trời lấp đất, ùng ùng kéo tới phía bọn họ. Mau chạy! Mọi người lập tức hiện ra chân thân, ra sức bỏ chạy. Người thì dựa vào lực lượng thân thể, người thì vận dụng thiên phú thần thông, đạp âm phong mà đi, tốc độ không hề chậm. Từ phía sau truyền đến tiếng nước lũ cuồn cuộn, càng lúc càng gần. Trần Tử quay đầu lại, thấy trong sương mù, những khối huyết nhục khổng lồ đang cuồn cuộn chuyển động, tuy như là cảnh tượng mà bọn họ từng thấy trong đại cảnh hư không của Thiên Chân đạo nhân. Mọi người liều mạng chạy trốn. Trần Thực lớn tiếng: Chạy, tiếp tục chạy, đại cảnh hư không của Thiên Chân có giới hạn. Ung Vu Ngu hạ giọng nói: Đúng là có giới hạn, nhưng mà phạm vi cũng tới vài ngàn dặm đó. Nghe vậy, Trần Thực không khỏi tuyệt vọng. Đúng lúc này, hắn bất chợt cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc đang triệu hoán mình. Đó là Sa Bà Bà đang dùng cái chiêu hồn thuật muốn triệu hồi nguyên thần của hắn quay trở về thân xác. Trần Thực nghiến răng chống lại chiêu hồn thuật, tiếp tục dẫn mọi người dốc sức chạy trốn. Ta là quốc chủ, sao có thể bỏ lại con nhân của mình mà thoát thân được chứ? Vù một tiếng, sương mù ùa tới như một cơn gió lớn, nhấn chìm bọn họ vào trong biển sương. Không kịp nghĩ ngợi, Trần Thực lập tức tế ra chân võ Chu Tà Kiếm, kiếm quang xoay quanh thủ hộ mọi người, tới ra hạng quang chói lòa. Những cái xúc tu huyết nhục khổng lồ từ không trung buông xuống, va chạm dữ dội với kiếm quang, nhưng mà đều bị đánh lùi. Ở dương gian, Sa Bà Bà khẽ ồ lên một tiếng, vẻ mặt trở nên kỳ quái, nàng ngẩng đầu, nói: Có một cổ lực lượng đang ngăn cản ta chiêu hồi tiểu thập. Trần Đường lo lắng hỏi: Có cách nào khác không? Sa Bà Bà lạnh lùng cười: Ta trên con đường hồn phách chi pháp chưa từng e ngại bất kỳ ai. Ta sẽ vào trong âm phủ mượn pháp thuật từ thiên địa, cùng với cái kẻ này giao đấu một phen, nhất định phải đoạt lại nguyên thần của tiểu thập. Đã kết thúc tập 179 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 180 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.